Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1769, Thiên Ma Giải Thể. Góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, võ đạo bản tôn trong cơ thể. Truyền đến 3 tiếng nổ, dường như tránh thoát nào đó gông xiềng. Mở ra cái gì bí cảnh chi môn, tại võ đạo bản tôn sau lưng. Lại hiện ra 3 đoàn thần bí màu tím vầng sáng, ngừng tụ vô số đạo cùng pháp. 3 đạo mệnh luân hiện lên, võ đạo bản tôn khí tức tăng vọt, thân thể nội lực lượng nhanh chóng kéo lên. Tại đây 3 đạo màu tím vầng sáng bao phủ bên dưới, võ đạo bản tôn tựa như một cái chính thức thần minh. Quân lâm thiên hạ, không ai bì nổi. Đây là cái gì? Luyện huyết ma hoàng thần sắc kinh nghi bất định, trong lòng mê hoặc, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Còn lần này, đạo kia thanh âm không có vang lên. Bởi vì, đã liền đạo kia thanh âm, đều không rõ. Võ đạo bản tôn sau lưng hiện ra cái này 3 đoàn xoay tròn màu tím vầng sáng. Đại biểu cho cái gì? 3 đạo mệnh luân hiện lên. Võ đạo bản tôn trên bàn tay huyết sắc sợi tơ, trong nháy mắt bị đánh tan, thoát khỏi rơi xuống. Chiến! Võ đạo bản tôn hét lớn một tiếng, thân phủ 3 đạo mệnh luân, chân xuống di động, đạo pháp đan vào, lại ngưng tụ ra quy xà chi tượng. Võ đạo bản tôn khí thế ngập trời, chân đạp quy xà, hàng lâm tại luyện huyết ma hoàng trước người, đưa tay chính là một quyền. Một quyền này, đánh đâu thắng đó, không cứng không phá. Luyện huyết ma hoàng cũng giơ cánh tay lên, thúc dục khí huyết, huyết kiểm mặt nạ phóng xuất ra cuồn cuộn ma khí, ngừng tụ tải trên hai tay, cùng võ đạo bản tôn đối chiến. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, hai người đều thối lui một bước. Võ đạo bản tôn hai người cũng đã đưa thân vào hư không loạn lưu bên trong, chung quanh u ám thâm sâu, mênh mông vô tận. Nhưng một quyền này bộc phát ra lực lượng, hãy để cho thiên hoang đại lục chịu chấn động run rẩy. A, luyện huyết ma hoàng gầm nhẹ một tiếng, huyết kiểm mặt nạ đột nhiên phóng xuất ra vô số chương huyết kiểm, hướng phía võ đạo bản tôn vây quanh qua, điên cuồng cắn xé. Võ đạo bản tôn sau lưng mệnh luân chậm rãi xoay tròn, những thứ này huyết kiểm vừa mới xông lên đã bị 3 đạo mệnh luân đều đánh tan. Võ đạo bản tôn cái này 3 đạo mệnh luân thậm chí có thể cắn nát thế gian pháp bảo. Oanh, oanh, oanh, hai người lại lần nữa vọt tới cùng một chỗ, liên tục giao thủ, khí huyết va chạm, từng quyền đối chiến, bộc phát ra một hồi mãnh liệt đối công. Đại chiến đến nay, hai người cũng đã là không hề bảo lưu, dốc hết sở hữu. Võ đạo bản tôn tuy rằng chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng luyện huyết ma hoàng có huyết kiểm mặt nạ tương trợ, võ đạo bản tôn như muốn chấn áp, hầu như không có cơ hội. Mà luyện huyết ma hoàng cũng không cách nào thoát khỏi võ đạo bản tôn thế công. Võ đạo bản tôn chiếm cứ thượng phong, trực tiếp phát động làm cho người hít thở không thông tiến công. Cuồng phong như mưa rào, lấy vô thượng lực lượng, mênh mông thể lực, hoàn toàn hình thành áp chế. Ngươi đến cùng có biện pháp nào không? Luyện huyết ma hoàng trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi tổng nói khoác chính mình lai lịch bao nhiêu? Chẳng lẽ còn đánh không lại cái này người hạ giới? Lực lượng của ta, căn bản không có khôi phục. Luyện huyết ma hoàng trong đầu, một giọng nói vang lên. Còn nữa nói, cái này giới bên trong, có trên lực lượng hạn. Người này cũng không biết tu luyện cái gì pháp môn, đã đột phá loại này hạn mức cao nhất. Coi như là chúng ta không giết hắn, hắn tương lai độ kiếp cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luyện huyết ma hoàng cắn răng nói, đã đợi không đến hắn độ kiếp rồi. Ta hiện tại bị hắn ngăn chặn, thậm chí đều không thể thoát thân. Người theo ta nói độ kiếp sự tình có cái gì hữu dụng? Người cũng là phế vật một cái. Đạo kia thanh âm vang lên, cười lạnh nói, ta đã sớm cho ngươi đem cái kia đại minh tăng luyện hóa. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Mặc kệ tu luyện, hôm nay khen ngược, người ta phá giải luyện huyết ma kinh. Ngươi ma công, để lại một cái thật lớn kẽ hở. Nếu là ma công viên mãn, lo gì không thể đem người này chém giết. Cảm nhận được luyện huyết ma hoàng bên này nguy cơ. Tinh túc tiên hoàng thế công, trở nên càng thêm hung mãnh. Phá giải mất chư Phật long tượng. Đại Minh Tăng đã không có cái gì át chủ bài. Tại tinh túc tiên hoàng thế công xuống, liên tiếp bại lui, thân thể đụng phải cực lớn bị thương. Đã là rách nát không chịu nổi. Lấy Đại Minh Tăng tự lành lực lượng, tại trong thời gian ngắn, cũng khó khăn lấy khép lại. Thừa dịp võ đạo bản tôn cùng luyện huyết ma hoàng chém giết. Đào Ngột yêu hoàng thừa cơ thoát thân, hướng phía Đại Minh Tăng phương hướng vọt tới. Đào Ngột yêu hoàng chuẩn bị cùng tinh túc tiên hoàng liên thủ, mau chóng đem Đại Minh Tăng trấn áp. Kể từ đó, luyện huyết ma hoàng đem Đại Minh Tăng luyện hóa trở thành thứ ba tôn phân thân. Ma công viên mãn, nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Đại Minh Tăng sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui về phía sau. Nhưng ánh mắt như trước từ bi, trong đôi mắt, không có chút gợn sóng. Giết, tinh túc tiên hoàng dẫm trận tại chỗ tiến lên, duỗi ra bàn tay khổng lồ, bộc phát ra một cỗ cực kỳ hung hãn lực lượng, phảng phất muốn đem trời xanh phía trên ngôi sao hái rơi xuống. Tuyệt thế thần thông, trích tinh thủ, cái này đầu trích tinh đại thủ, hướng phía Đại Minh Tăng chấn đè xuống, nên kết thúc. Đại Minh Tăng nhẹ nhàng thở dài, nhìn qua cách đó không xa tinh túc tiên hoàng, không lùi mà tiến tới, trước mặt xông tới, muốn chết sao, tinh túc tiên hoàng mắng một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không đem Đại Minh Tăng chém giết, hắn chỉ cần đem Đại Minh Tăng nguyên thần giam cầm ở, phóng thích bí pháp, có thể đem triệt để đồng hóa. Đại Minh Tăng khẽ mỉm cười. Trong cơ thể đột nhiên bắn ra một cỗ hủy diệt tính khí tức. Cỗ khí tức này, cực kỳ cuồng bạo, hầu như muốn đem tinh túc tiên hoàng bao phủ. Đào Ngột yêu hoàng mới vừa vặn xông lên, liền ý thức được không ổn. Hắn dù sao cũng là yêu tộc thanh âm, linh giác khác hẳn với thường nhân. Không cần suy nghĩ, thân hình bạo rút lui. Ngươi, tinh túc tiên hoàng đột nhiên mở to hai mắt. Tựa hồ ý thức được cái gì, trong đôi mắt toát ra sợ hãi thật sâu, thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy. Thiên ma giải thể, Đại Minh Tăng trong miệng nói ra bốn chữ. Oanh, bốn chữ này rơi xuống, Đại Minh Tăng thân thể tại tinh túc tiên hoàng trước người nổ bắn ra một đạo khủng bố làm cho người ta sợ hãi phong bạo. Trong nháy mắt đem tinh túc tiên hoàng cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt này, thiên địa dường như tĩnh chỉ hạ lai. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, chư hoàng chiến trường đều đụng phải kịch liệt chấn động. Chư hoàng nhao nhao ghé mắt, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Tại chư hoàng nhìn chăm chú bên dưới, tinh túc tiên hoàng bị đạo này hủy diệt tính phong bảo triệt để xé nát. Hài cốt không còn, nguyên thần cũng không thể trốn tới. Thiên ma giải thể, thuyết thư lão nhân tâm thần đại chấn. Thiên ma giải thể, chính là trong truyền thuyết một đạo tuyệt thế thần thông. Nghe nói, phóng xuất ra đạo này tuyệt thế thần thông người, sẽ trước tiên vẫn lạc, nhưng giải thể một khắc, sẽ phóng xuất ra cực kỳ lực lượng cường đại phong bảo. Đem chung quanh hết thảy phá hủy. Nuốt hết sở hữu sinh cơ. Ai cũng không nghĩ tới Đại Minh Tăng vậy mà lĩnh ngộ đạo này tuyệt thế thần thông. Cũng không có ai nghĩ đến Đại Minh Tăng tại thời khắc này làm việc nghĩa không được chùn bước, không chút lựa chọn phóng xuất ra thiên ma giải thể, cùng tinh túc tiên hoàng đồng thời vẫn lạc. Không, cảm nhận được thiên hoang đại lục trong phát sinh một màn, luyện huyết ma hoàng phát ra gầm lên giận dữ. Tinh túc tiên hoàng vẫn lạc, có nghĩa là hắn một cỗ phân thân triệt để biến mất, càng có nghĩa là hắn ma công xuất hiện càng lớn kẽ hở. Đương nhiên, tại luyện huyết ma hoàng trong lòng. càng không cách nào tiếp nhận là Đại Minh Tăng vẫn lạc. Bởi vì Đại Minh Tăng vẫn lạc liền có nghĩa là bọn họ giao thủ, hắn thua thất bại thảm hại, hắn không còn có lật bàn cơ hội. Đại Minh Tăng là hắn vĩnh viễn kẽ hở. Cách chương.